Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1659, nghiền nát. Một cái quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa thân ảnh. Cứ như vậy xuất hiện ở các nàng trước mắt, làm cho các nàng cũng không thể tin được bản thân con mắt. Trước đó hồn khiên mộng nhiễu thân ảnh, cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt các nàng. Hiên ca, Lâm Tiết chứng kiến cái này thân ảnh quen thuộc lúc. Viền mắt nhất thời liền hồng. Một cái suy nghĩ nhiều như vậy năm thân ảnh, rốt cục xuất hiện ở trước mặt nàng. Cha, Lâm Manh Manh ách được thanh âm kêu lên. Nhiều năm qua như vậy nàng kế tiếp gánh vác Lâm gia thịnh vượng trách nhiệm. Trong lòng có rất nhiều khổ, nhưng vẫn là cùng Lâm Tiết kiên trì nổi. Các nàng nhất định phải đem Lâm gia quản lý tốt. Các loại Lâm Hiên lúc trở về, chính là một cái hoàn toàn mới Lâm gia. Ai biết cũng là xuất hiện loại chuyện này. Lâm gia đối mặt nguy cơ sinh tử. Không có sao, ta trở về. Lâm Hiên đưa tay nhẹ nhàng bắn ra. Bao phủ ở các nàng cấm chế liền biến mất. Các nàng nhất thời có khả năng tùy ý hoạt động. Ngươi là ai? Tinh Phong Thiên Thần nội tâm có một số sợ hãi. Hắn không nghĩ tới trong lúc bất chợt có người liền xông vào đi vào. Hơn nữa còn là ở không có chút nào phát hiện dưới tình huống. Cứ như vậy xông vào bản thân trong tầm mắt. Còn nhẹ thả lỏng phá hỏng cấm chế này. Lâm Hiên không để ý đến hắn. Mà là hư không đi tới. Đi tới các nàng trước mặt đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy. Cảm thụ được nhiều năm qua như vậy không có cách nào khác hưởng thụ được ấm áp. Lúc này rốt cục có khả năng cảm thụ được. Hắn cố gắng như vậy liều mạng khiến. Còn không phải là vì bản thân thê nữ. Là bảo vệ mình người nhà. Mới có thể sẽ liều mạng như vậy. Nghĩ trăm phương ngàn kế sống sót. Chính là vì có khả năng mới gặp lại các nàng. Lâm Tiết cùng Lâm Manh Manh ôm thật chặt ở Lâm Hiên. Đều đắm chìm tại đây trong vui mừng. Thật sự là quá lâu. Các nàng chờ quá lâu. Đối với những cường giả kia mà nói. Thời gian mấy chục năm bất quá là đảo mắt sự tình. Nhưng đối với các nàng mà nói. Phảng phất qua mấy thiên niên. Thậm chí mấy vạn năm lâu. Dám coi nhẹ ta. Muốn chết. Tinh Phong Thiên Thần trong lòng giận dữ. Vung lên bàn tay chính là chụp được đến. Khổng lồ bàn tay hướng bọn họ bao phủ xuống. Muốn đem ba người bọn họ cho một trưởng đánh thành R4. Đối mặt kinh khủng này công kích. Lâm Tiết cùng Lâm Manh Manh nội tâm run lên. Vội vàng mở miệng muốn nhắc nhở Lâm Hiên. Nhưng Lâm Hiên chỉ là vừa nhấc mắt. Ánh mắt hiện lên nhất đạo ánh sáng lạnh. Thật ầm ĩ. Câm miệng cho ta. Một cái bóng mờ không biết khi nào đã leo đến Tinh Phong Thiên Thần phía sau. Đột nhiên vung lên màu đen kia liêm đao. Hung hăng quất tới. Tinh Phong Thiên Thần cảm giác phía sau lưng mát lạnh. Cũng không phản ứng kịp. Liêm đao đã đem bản thân linh hồn chém thành hai nửa. Kể cả thả ra ngoài công kích. Đều bị chém thành hai khúc. A a a, Tinh Phong Thiên Thần thống khổ ôm đại não. Từ không trung rơi xuống. Oanh một tiếng, đập rơi trên mặt đất, đồng thời trên mặt đất không ngừng mà lăn lộn, trên thân thể mang đến thương thế, đều không cách nào cùng trong đầu linh hồn bị xé nứt đau đớn so sánh được. Một màn này để cho Lâm Manh Manh cùng Lâm Tiết kinh ngạc đến ngây người. Chỉ là một ánh mắt, là có thể nhường một thiên thần muốn sống muốn chết. Cha, người hảo lợi hại, Lâm Manh Manh từ khiếp sợ khôi phục lại sau khi... Hưng phấn mà bắt được Lâm Hiên cánh tay. Nàng trước đây liền cảm thụ được cha mình cường đại. Hôm nay so với trước kia cũng không biết cường đại đến mức nào. Một ánh mắt miểu sát thiên thần. Lợi hại không được. Các thứ chuyện sau khi chấm dứt. Ta dạy cho ngươi. Lâm Hiên xoa xoa nàng đầu. Chợt đưa tay dưới lầu Lâm Tuyết. Ôn nhu nói. Khổ cực ngươi. Không khổ cực. Lâm Tuyết không thèm để ý nữ nhi mình bên người. Đem đầu chôn ở Lâm Hiên trong lòng, nhẹ nhàng khóc thút thít. Nàng vừa rồi trong lòng một mảnh cho nguội, cảm giác hết thảy đều phải kết thúc lúc. Lâm Hiên cứ như vậy xuất hiện, Lâm Manh Manh chứng kiến mẫu thân mình khóc, cũng đi theo chôn ở Lâm Hiên trong lòng khóc lên. Hình ảnh này để cho phía dưới mọi người thấy lúc, hồn cũng không phải là nửa đoạn. Vậy, đó là Lâm gia truyền kỳ. Trần gia chủ bọn họ chứng kiến Lâm Hiên lúc, trợn to hai mắt nhìn kỹ đi lên. Bọn họ cũng chưa từng thấy Lâm Hiên, nhưng nghe nói qua Lâm Hiên cường đại, trong truyền thuyết đột phá thiên quân lúc là có thể đánh chết thiên thần. Bây giờ có thể đánh chết thiên thần, chẳng phải là đột phá đến thiên thần, hoặc là đột phá đến thần tôn. Trong bọn họ tâm phát lạnh, nhất là vừa rồi nhẹ nhõm đánh bại Tinh Phong thiên thần dưới tình huống. Bọn họ lập tức biết Lâm Hiên tuyệt đối là đạt đến nghịch thiên trình độ. Coi như không phải thần tôn, phỏng chừng đều không khác mấy. Là Lâm thiếu chủ. Phi Minh thiên thần chứng kiến Lâm Hiên lúc, nội tâm run lên, đã cách nhiều năm rốt cục trở về. Lần này trở về nhưng lại như là cùng vương giả trở về vậy. Nhẹ nhõm liền miểu sát vừa rồi nghiền ép hắn Tinh Phong thiên thần. Cái này ngược lại làm cho hắn cảm thấy hưng phấn không thôi. Biết mình đặt đúng tuyển chọn cùng Lâm gia tuyệt đối là chính xác. Lâm Hiên ôm hai người bọn họ bay xuống. Mới vừa bay đến một nửa, một ánh hào quang xông lại. Đúng là một người trong đó thiên thần xông lại công kích. Nhưng mới vừa giết một nửa, Lâm Hiên nhẹ nhàng khoát tay. Song đồng ánh sáng màu đen lập lòe xuống. Một cái bóng mờ hiện lên ở trước mặt hắn. Vung lên thật lớn liêm đao thu hoạch lên sinh mệnh. Đối phương cũng không tin tà. Một bả vò thẳng đụng vào. Trên thân lực lượng mở ra đến lớn nhất. Linh hồn công kích phải không? Ta vừa may có phòng ngự linh hồn công kích pháp y. Đối với ta cũng không dùng. Cái này thiên thần cười lớn một tiếng. Không chút do dự xông lên. Cùng lúc đó liêm đao hung hăng cầu đi lên. Thình thịch một tiếng. Trên thân món đó luân hồi cấp pháp y vỡ thành một mảnh. Đi theo linh hồn bị cắt thành hai nửa. Chợt cùng Tinh Phong thiên thần như nhau. Từ không trung rơi xuống khỏi đi. Không ngừng kêu thảm thiết. Linh hồn thiếu sót thống khổ. Để cho hắn đau đớn khó nhịn. Không cách nào chống đỡ tiếp. Trước đó một màn kia lại hiện ra. Coi như có linh hồn pháp y đều vô dụng. Ngược lại tại đây công kích phía dưới. Trực tiếp vỡ vụn thành một mảnh, hóa thành một đống rác. Chạy, chạy a! Trần gia chủ xoay người chạy, cũng không dám nữa dừng lại. Như vậy nghịch thiên thực lực, bọn họ làm sao có thể ngăn cản được? Chỉ có chạy trốn một đường. Các ngươi tiếp tục chạy hai bước thử xem. Phảng phất tới từ địa ngục thanh âm từ phía sau lưng vang lên. Mấy đạo hư ảnh ra bọn hắn bây giờ chạy trốn trước mặt. Sợ đến bọn họ hồn cũng không phải là cấp tốc lui về phía sau một bước. Nhưng phía sau lại là Lâm Hiên. Căn bản không cách nào có thể trốn. Đợi bọn hắn xoay người lại lúc, trống lên so với khóc càng khó coi hơn khuôn mặt tươi cười. Hướng về phía Lâm Hiên nói ra. Đại nhân, không liên quan chúng ta sự tình. Hết thảy đều là bọn hắn bắt buộc chúng ta. Nói liền chỉ nằm xuống đất ôm đầu Tinh Phong thiên thần. Đem nồi cũng vứt cho Tinh Phong thiên thần. Phải không? Ta đang bay tới bên này lúc. Chứng kiến cảm giác không phải chuyện như thế đây. Lâm Hiên ánh mắt băng lãnh. Xa xa hắn cùng linh thức dò xét qua đến. Bao trùm một khu vực lớn. Khủng bố linh thức so với thần vực linh chu tốc độ đều phải nhanh hơn một đoạn. Cho nên một màn này vừa vặn rơi trong mắt hắn. Cái này, bọn họ khóc không ra nước mắt. Nhưng muốn nói gì lúc. Phía sau liêm đao tất cả trở lại. Thân thể bọn họ cứng đờ. Chớp mắt liền mềm nhũn co quắp đi xuống. Căn bản không cách nào đứng lên. Cũng vĩnh viễn không đứng nổi. Đã triệt để đem bọn họ linh hồn cấp nghiền nát. Không có chút nào khôi phục có khả năng. Còn lại chính là một bộ hành thi DRA. Chuyện được convert by King Killer. Convert by King Killer. Hết chương.